Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt cá sau khi ướp muối được giã nhuyễn mịn, dai dẻo, vừa vặn để nhào chung với bột mì, cảm giác khi ăn dai hơn mì thường. Khi cắn thì vị ngọt thanh của cá tươi bung tỏa trên đầu lưỡi, lại khác với cảm giác khi ăn thịt cá. Ăn rất lạ miệng, Văn Triển vùi đầu ăn mì, cái kiểu như muốn gặm luôn cả thành bát, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu lạ thường. Ăn hết mì, húp cạn nước, hắn lại gắp bốn chữ cay bằng củ cải trắng ở đáy bát. Lục Vân Sơ vội ngăn lại, đừng ăn cái đó, vị lạ lắm đấy. Văn Triển không nghe, cứ thế ăn hết bốn chữ. Sinh nhật vui vẻ, củ cải trắng ngâm nước son có vị thanh mát, giòn tan, hơi cay xè nơi đầu lưỡi. Ăn với nước dùng cá quả thật là lạ, nhưng Văn Triển không hề tỏ vẻ gì, nghiêm túc ăn hết mọi thứ trong bát rồi mới chịu đặt đũa xuống. Lục Vân Sơ hiểu lầm, thở dài, sao mà đói meo thế này. Văn Triển khẽ cười, không giải thích gì thêm. Nàng vỗ tay, đứng dậy, còn có bánh sinh nhật nữa. Tuy là nên ăn vào buổi tối, nhưng tối nay chúng ta phải ra ngoài, nên ăn sáng luôn nhé. Tối nay có màn nam nữ chính gặp nhau trong lễ thượng nguyên, với vai trò là nữ phụ ác độc thì nàng ắt hẳn có đất diễn. Đã có thể ra ngoài rồi, vậy thì dẫn Văn Triển đi dạo hội đèn lồng nguyên tiêu, cùng hắn đón một sinh nhật trọn vẹn. Nàng bưng từ phòng bếp ra chiếc bánh sinh nhật phiên bản đơn giản, phần cốt bánh được nướng bằng chảo nhỏ, khác với bánh gato hiện đại dùng bột nở và nướng bằng lò, phần nhân dày hơn, thiếu độ xốp bông của bánh gato, nhưng bù lại độ ẩm cao hơn, hương trứng cũng đậm đà hơn. Ở thời hiện đại, cứ 10 bước là có một tiệm bánh ngọt, loại bánh cổ điển này đã bị đào thải từ lâu. Phải quay ngược thời gian chừng 10 năm mới có thể thấy những chiếc xe đẩy bán bánh bông lan ở đầu ngõ khi tan học. So với hương sữa thoang thoảng của bánh nướng, mùi thơm của bánh bông lan xưa thiếu đi sự ngọt ngào quyến luyến, nhưng lại mang nhiều hơi ấm, lan tỏa khắp phố, lưu luyến mãi không thôi. Phần khoai môn nghiền màu tím nhạt mềm mịn, được nghiền nhuyễn, xếp lên trên lớp bánh vàng ruộm, trông như một đám mây khoai môn. Nến sinh nhật cũng rất đơn giản, nến đỏ được gọt nhỏ và ngắn, khắc vài bông hoa, dùng bánh quế bao quanh phần đuôi rồi cắm lên khoai môn nghiền. Miễn cưỡng coi như là bắt chước hình dáng của nến sinh nhật. Nhưng Văn Triển nào biết bánh sinh nhật thật sự phải hoành tráng đến mức nào, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn chưa từng trải qua một ngày như vậy, từ sáng sớm thức dậy đã liên tục bất ngờ, như thể ánh sáng của cả thế giới đều chiếu vào căn phòng này. Cái cảm giác được quan tâm, được bao bọc này thật sự khiến người ta không khỏi bối rối. Hắn sợ làm sai, nhưng lại rất muốn thử bánh. Nhướn mày nhìn Lục Vân Sơ như muốn xin phép, lúc nhướn mày thì đôi mắt hơi cong lên, tạo nên vẻ ngây ngô. Lục Vân Sơ khẽ cười, nói, nhắm mắt lại, ước ba điều ước, ước xong thì thổi tắt nến, như vậy điều ước của chàng sẽ thành hiện thực. Nàng không quên bịa chuyện, hôm nay là sinh nhật của chàng, ông trời chắc chắn sẽ đặc biệt chiếu cố đấy. Điều ước nào có dễ thành hiện thực vậy, nhưng giọng nàng quả quyết như thế. Văn Triển lại nảy sinh ảo tưởng mình có lẽ cũng sẽ được ông trời phù hộ. Nhanh nghĩ xem có điều ước gì, mau ước đi, nến cứ chảy sáp mãi thôi. Lục Vân Sơ dục, Văn Triển sững người, điều ước, hình như hắn chẳng có điều ước nào cả. Lục Vân Sơ tưởng hắn chưa hiểu, liền nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc muốn làm, việc muốn cầu đều có thể nói ra, hôm nay cứ tham lam một chút cũng được. Ánh cười trong mắt Văn Triển dần bị sự hoang mang thay thế, hắn cau mày, cố gắng suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ mơ tưởng số phận sẽ ban phát cho mình điều gì, nhưng nàng đã đến. Có lẽ nàng chỉ dừng lại trong chốc lát, có lẽ nàng chỉ là một giấc mộng sau khi hắn rơi vào hỗn độn, nhưng nàng đã thực sự xuất hiện, phá vỡ bóng tối u ám kéo dài bấy lâu. Hắn lắc đầu, viết vào sổ, ta không cầu gì cả. Viết xong, lo Lục Vân Sơ không vui. Hắn đặc biệt bổ sung phía sau, hay là nàng ước đi. Lục Vân Sơ bị hắn chọc cười, nào có kiểu nói như vậy, thấy hắn như vậy thật sự là bị mình hù dọa, sợ bỏ lỡ cơ hội ước nguyện với trời cao. Nàng hiến kế, vậy thì ước nguyện đơn giản nhất đi, khỏe mạnh, vui vẻ, bình an. Văn Triển gật đầu, nhắm mắt, nín thở, thầm đọc nguyện vọng trong lòng. Hắn sợ mình quá tham lam, chỉ cầu Lục Vân Sơ an khang thuận lợi. Ước không mở mắt, làm theo lời Lục Vân Sơ, thử thổi tắt nến. Được rồi, Lục Vân Sơ vội vàng cầm cây nến đang tan chảy xuống. Ăn bánh đi, bánh chia làm hai phần, hai người mỗi người một nửa. Mỗi tầng bánh bông lan đều kẹp một lớp khoai môn dày, khoai môn bỏ rất ít đường, thêm sữa vào càng thêm mịn màng, dùng tay nhẹ nhàng bóp một cái, khoai môn mềm mại như mousse liền vội vàng trào ra. Một lớp bánh bông lan thơm mềm ẩm ướt, một lớp khoai môn hương thơm mộc mạc, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, hương vị tinh tế được phóng đại vô hạn. Cách chương.